Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 828, thần kỳ thuốc. Nam tử nghe xong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đưa tay vừa muốn đem vừa mới nuốt vào qua thuốc cho móc ra. Động tác kia mặc dù nói vụng về, nhưng lại dị thường hưởng thụ. Chỉ là Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, cười đường, không muốn làm loại này phí công sự tình. Tà thuốc này, cương mãnh 10 phần, chính là giang hồ bí chế. Không màu không sợ, trọng yếu nhất là chỉ cần người bình thường hơi đụng phải một chút xíu, lập tức liền sẽ trúng độc. Mà lại độc này có một cái đặc biệt công hiệu thần kỳ, cũng là chỉ có thể cùng nam nhân hoàn hảo tài năng giải độc. Nếu không tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Long Dương Chi đam mê chắc là ngươi cả một đời cũng sẽ không thể nghiệm nói. Bây giờ bắt kịp cũng đừng nói cửu ca không cho ngươi thời cơ nha. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nói xong, phảng phất tại nói một kiện không bình thường hơi không đủ đường sự tình. Nhưng là tại nam tử nghe tới lại là giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn cũng là trên giang hồ trà trộn hồi lâu, tự nhiên là nghe qua cùng loại độc dược. Hai tay bưng bít lấy cổ mình, ánh mắt bên trong mang theo vô cùng hoảng sợ nói đường, ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà như vậy ác độc. Ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói đi về phía trước hai bước bỗng nhiên té quỵ dưới đất. Thấy thế Lý Cửu cười ha ha nói. Ta ác độc. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ hai cái tay không tấc sắt nữ nhân khó đường tửu không ác độc. Sao? Tại người nói đến vô độc bất trượng phu. Đã ngươi cảm thấy ta ác độc. Vậy ta liền ác độc thì phải làm thế nào đây? Hiện tại ta cảm thấy không phải tại nói người nào ác độc. Mà chính là ngươi làm như thế nào giải độc mới là thật. Nghe hắn lời nói. Nam tử ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Hắn nỗ lực lung lay đầu mình. Lại phát hiện, không có một chút điểm tác dụng, mà tại hắn ngẩng đầu một khắc nhìn thấy Kiều gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư một khắc. Cả người sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, bởi vì trong mắt hắn xuất hiện đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Hiện tại thế mà biến thành nam nhân, tương phản Lý Mộc Nhiên lại là thành một cái vô cùng diễm lệ đại mỹ nữ. Nhìn lấy này sắc mị mị ánh mắt Lý Mộc Nhiên biết rõ đường đây là dược hiệu phát tác. Nhắc tới thần kỳ xuân dược vẫn là lúc trước Vương Tiếu Tiếu tặng cùng mình. Chẳng qua là lúc đó chính mình chỉ cho là Vương Tiếu Tiếu là nói đùa. Dù sao xuân dược có thể làm cho người điên cuồng đã là rất lợi hại không được sự tình. Thế mà còn có thể giảng người mê hoặc phân không ra nam nữ, cái này là bực nào lợi hại a. Bất quá mắt thấy lấy trước mắt nam tử này càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Mộc Nhiên cũng là có chút chống đỡ, nhưng kẻ sau ánh mắt. Một cái lắc mình đến đại tiểu thư sau lưng. Nam tử mất đi mục tiêu. Chậm rãi quay đầu. Tất cả mọi người nhìn đều là thẳng Lý Mộc Nhiên vừa tài lời nói, vì vậy đối với hiện tại nam tử tình. Huống biết quá tường tận. Nhìn qua này sói tính ánh mắt, một đám bách tính toàn bộ là chậm rãi lui về phía sau. Mà giờ khắc này nam tử mập mạp lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời thế mà sửng sốt, mỹ nữ, tốt mỹ lệ nữ tử. Nam tử vừa nói chuyện một bên hướng về nam tử mập mạp đi qua qua. Người muốn làm gì? Ta thế nhưng là vương quản gia. Khó đường ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Hỗn đản, còn không mau cút ngay cho ta. Nam tử mập mạp nhìn lấy hắn thần thái. Trong lòng cũng là minh tình huống bây giờ. Bất quá hắn vẫn là ý đồ dùng chính mình uy nghiêm áp chế. Chỉ là giờ phút này tình huống như thế nào dễ dàng như vậy bị áp chế. Nam tử gặp nam tử mập mạp phất tay bộ dáng chỉ cho là trước mắt cái này mỹ nữ đang đối với mình. Ngoác, bởi vậy không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhào tới. A, cứu mạng a. Nam tử mập mạp vốn là thân thể không tiện. Bởi vậy đang chuẩn bị chạy ra thế nhưng là khi động một khắc lúc này mới phát hiện thân thể mình. Căn bản phụ tải không chạy bộ cái này vận động. Mới đi hai bộ trong nháy mắt liền bị bổ nhào. Ngã xuống đất nam tử còn muốn giãy giụa. Lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào đi làm thủy chung vô pháp tránh thoát trói buộc. Bất quá người tại nguy nan nhất thời điểm tổng là có thể bộc phát ra đứng đầu vô địch tiềm năng. Rất lợi hại, hiển nhiên nam tử mập mạp hiện tại gặp được chính là như vậy sự tình. Cũng không biết đường cái kia cồng kềnh thân thể nơi nào đến khí lực. Lập tức liền đem trên thân nam tử đè lại tại phía sau mình. Sau đó nhất quyền đánh ở người phía sau trên mặt. Bất quá làm hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Ngay tại nam tử quyền đầu đánh ở người phía sau trên mặt thời điểm. Nam tử thế mà một chút hé miệng cắn một cái vào cái sau trên nắm tay. Trong nháy mắt cảm giác đau đớn quanh quẩn tại nam tử mập mạp trong lòng. A, người mẹ hắn là cẩu sao? Nhìn lấy chính mình dưới thân một điểm ý thức cũng không có nam tử. Nam tử mập mạp cái này tài nghĩ đến chính mình vị trí hiểm cảnh. Sau đó đứng dậy liền muốn chạy trốn. Lại không nghĩ rằng mới đứng dậy hắn chỉ cảm thấy mình quần tựa hồ là bị người ta tóm lấy. Bị này dùng lực kéo một cái. Trong nháy mắt một bên lưa thưa nát, mỹ nữ. Ta muốn mỹ nữ chớ đi. Nam tử trong mắt đã chỉ có mỹ nữ tại không có còn lại. Mà nam tử mập mạp cúi đầu xem xét. Đã thấy đến chính mình mau mau trùng bại lộ trong không khí. Ngay tại hắn còn chưa tới cùng cho mình che đậy thời điểm. Khiến cho hắn càng thêm không nghĩ tới sự tình vẫn là phát sinh. Nguyên bản ngã xuống đất nam tử một cái bay nhào. Trực tiếp đem ngã nhào xuống đất bên trên. Hai tay gắt gao đặt tại hắn trên lưng. Ngay sau đó bắt đầu hiểu biết từ bản thân quần. Miệng bên trong không ngừng nhắc tới, mỹ nữ. Ta muốn mỹ nữ. A, chấm ngoặc kép. Một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu to từ nam tử mập mạp trong miệng truyền đến. Đó là cùng với thống khổ sự tình phát sinh. Nam tử mập mạp chỉ cảm thấy mình hạ thể tựa hồ bị thứ gì cứ thế mà đâm một chút. Vô cùng đau đớn. Lúc này con mắt đảo một vòng lan lộn khuyết quá khứ. Mà dạng này cảm thấy khó xử một màn. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là sẽ không để cho hai vị tiểu thư đi xem. Hắn tại hai người chiến đấu khoảng cách. Đã lôi kéo đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư rời đi đám người. Về phần dân chúng bình thường nơi nào thấy qua như thế kích thích một màn từng cái tất cả đều là mở. To hai mắt, càng có những chuyện tốt kia người soi mói nói. Người nhìn, đây chính là Long Dương chi đam mê. Không nghĩ tới hai người này diễn dịch thế mà tốt như vậy. Không tệ, nguyên lai nam nhân cùng nam nhân cũng là có thể làm những chuyện kia. Người nhìn ở phía trên nam tử rất là hưởng thụ a. Đơn giản cũng là dễ chịu đến cực hạn. Tự nhiên là dễ chịu. Ta hôm đó tại Diêu Tỷ kỹ viện, trên thân cũng thử qua những này. Đây chính là dễ chịu không được a. Chỉ là nam nhân này tư vị nhưng cũng không dám đi làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một trận minh nhật tất nhiên sẽ thành vì bách tính trà dư tửu hậu đại chiến thích khách tại cái này trong thành Lạc Dương hộ thành hà một bên kích tình trình diễn. Mà Lý Mộc Nhiên lôi kéo đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thật vất vả xuyên ra đám người. Nhìn lấy đại tiểu thư mặt mũi tràn đầy ửng hồng sắc mặt. Rất lợi hại hiển nhiên. Đại tiểu thư khẳng định nhìn thấy vừa tài này rậm rạp một màn. Về phần nhị tiểu thư bởi vì một mực trốn ở phía sau hai người nguyên nhân. Hiếu kỳ đối Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Lý Cửu. Vừa tài hai người kia làm sao? Ta nghe được ngươi cho bọn hắn ăn cái gì thuốc? Này ca nam tựa như là phát phong nhất bàn tập kích một người khác. Thật thần kỳ như vậy sao? Nghe nhị tiểu thư lời nói. Lý Mộc Nhiên chững chạc đàng hoàng gật gật đầu nói. Thật thần kỳ như vậy. Khẳng định có thần kỳ như vậy. Ta trước kia cũng chỉ là nghe nói. Không nghĩ tới thuốc này thật có lợi hại như vậy. Chậc chậc, xem ra sau này thuốc dùng cẩn thận a. Nhị tiểu thư sau khi nghe. Bỗng nhiên xinh xắn cười một tiếng nói. Lý Cửu, đã thuốc này thần kỳ như vậy ngươi có thể hay không cho ta một số. Ta cảm thấy hảo hảo chơi a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.